Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, kiểm điểm hội. Ban đêm, Minh Sơn nhà khách, thì ra là trước kia Minh Sơn huyện ủy nhà khách, phòng họp, hào khí ngưng trọng, Lục Hiểu Đình Trương Băng lừa bàn án tổ chuyên án, đang tại tổ chức hội nghị. Tổ chuyên án tất cả thành viên toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng 7 người, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ngồi cùng một chỗ. Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Chu Thế Hào bọn người ngồi ở hai hắn đối diện. Phân biệt rõ ràng, bất quá rất rõ ràng. Trình Tuyết có chút đứng ngồi không yên, một mực đều ở nhăn nhó lấy. Cân nhắc có phải là muốn chạy tới cùng nhà mình, lão đại, chung hoạn nạn. Đúng vậy, đây là một kiểm điểm hội, cũng là một cái phê bình hội. Phê bình đối tượng chính là Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Phê bình bọn hắn điều thứ nhất là chưa cho phép tự tiện hành động, điều thứ hai thì là tại phức tạp dưới tình huống không thỏa đáng mà sử dụng súng ống. Kỳ thật chủ yếu là hướng về phía điều thứ hai đi. Nếu như không có cuối cùng cái kia xúc động một súng, không có người truy cứu cái gọi là tự tiện hành động sai lầm. Sự thật chứng minh, cái này tự tiện hành động phi thường có tất yếu. Nói cách khác, hôm nay sẽ không công mà lui. Cho dù lại một lần nữa tổ chức giải cứu hành động, phải chăng có thể thuận lợi cứu ra Lục Hiểu Đình còn là một không biết bao nhiêu. Thông qua đơn giản thẩm vấn, Trần Can đã muốn bàn giao. Là ý định đem bà Lục Hiểu Đình chuyển rời đến song song thôn một cái thân thích trong nhà đi. Tại đó ở lại một thời gian ngắn. Đợi Phong Thanh qua đi nói sau. Dùng Trần A Tường không phối hợp trình độ. Giải cứu đội muốn thuận lợi xác định Lục Hiểu Đình hành tung. Đem sẽ phi thường khó khăn. Cái này bản án. Không biết muốn kéo tới khi nào mới có thể giải quyết. Trên thực tế, đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều gặp thời ứng biến, vô luận Hồng Phong có lẽ hay là Viên Hoài Anh đều là rất tán thưởng. Cứu được người, bắt được Trần A Can, tự chiếm cứ chủ động, nếu không một chuyến 20 mấy người cảnh sát, tỉnh sở cục thành phố huyện cục một đống lớn lãnh đạo, tăng thêm báo tỉnh 2 vị phóng viên. Hôm nay đều muốn bị Trần A Tường núi này con ba ba đương làm hầu lừa gạt một hồi. Tại Bạch Kiều Kiều động súng trước kia, hết thảy đều rất có tất yếu, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Bạch Kiều Kiều động súng cũng thì thôi, Vương Vi Hảo chết không chết còn muốn nả một phát súng. Đương làm đây là chơi nì, Viên Hoài Anh sụ mặt khai mở huấn. Lúc ấy tình huống phức tạp như vậy, nhiều như vậy không rõ chân tướng quần chúng, tự dám loạn móc súng, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ nói chuyện, hỏi ngươi đám bọn họ đâu rồi, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, nói thật ra. Viên Hoài Anh một chút cũng không muốn giả trang cái này mặt đen. Vô luận Vương Vi có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều, kỳ thật hắn đều rất thưởng thức, cái này lưỡng là làm cảnh sát hình sự liệu chăm sóc. Nhưng cái này hội nhất định phải mở, không mở lời mà nói. Đông Hải tỉnh Đồng Công hội thấy thế nào bọn hắn Thiên Nam cảnh sát, chẳng lẽ Thiên Nam tỉnh cảnh sát đội ngũ tính kỷ luật chính là chỗ này sao? Không được chính là như vậy, tùy hứng dù cho chỉ là ngăn chặn Đông Hải đồng chí miệng. Cái này hội đều phải muốn mở, hơn nữa muốn khai mở tốt, trừ lần đó ra, cũng phải cho hai người này đề tỉnh một câu. Lá gan quá lớn, dám ở như vậy nơi bạt súng. Bạch Kiều Kiều đã muốn xem như to gan lớn mật. Vương Vi vậy mà trực tiếp liền mở ra súng. Mặc dù là chỉ lên trời mở, nổ súng cảnh cáo, nhưng nhiều người như vậy, vạn nhất súng ống cướp cò, đánh chết đả súng thôn dân, vấn đề tự đại đầu. Đến lúc đó, xa không phải tổ chức xử phạt, khai trừ công chức đơn giản như vậy. Làm không tốt muốn hình phạt ngồi tù, xảy ra vấn đề tự chính mình gánh chịu. Bạch Kiều Kiều cứng rắn nói, sụ mặt, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Ngươi gánh chịu được không? Viên Hoài Anh tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Nàng mới mở miệng, lập tức tựu cho chắn trở về. Bạch Kiều Kiều tại cảnh sát hình sự chi đội thời gian dài như vậy, là cái gì tính cách? Viên Hoài Anh còn không biết sao muốn nói quật cường. Cô nương này phải làm là cảnh sát hình sự chi đội đệ nhất cưỡng. Nhận định sự tình, cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Ngươi là tổ chuyên án một thành viên. Ngươi phạm sai lầm, cả tổ chuyên án đều phải chịu trách nhiệm. Viên Hoài Anh rất không khách khí nói. Bạch Kiều Kiều đóng chặt lại miệng, không rên một tiếng. Bất quá theo thần sắc của nàng cũng có thể nhìn ra được, nàng một chút cũng không có muốn nhận thức sai lầm ý tứ. Bạch đại đội chính là như vậy tính cách, hoặc là không làm, một khi làm, tựu tuyệt không hối hận. Đương nhiên, có lẽ trong nội tâm đã muốn hối hận, nhưng ngoài miệng tuyệt không thừa nhận. Viên chi đội, kỳ thật chúng ta làm như vậy, cũng không phải một điểm nắm chắc đều không có. Trong lòng mình đều biết, chỉ là hù dọa một chút bọn hắn. Mắt thấy phòng họp hào khí tẻ ngắt, Vương Vi ở một bên nói ra, cợt nhà, ta còn chưa nói ngươi thì sao? Ngươi đảo chính mình nhảy ra ngoài, lời còn chưa nói hết. Viên Hoài Anh chính là đánh đòn cảnh cáo, hướng Vương Vi đập phá tới. Ngươi nói ngươi, chuyện gì xảy ra? Bạch Kiều Kiều chỉ là móc súng không có nổ súng. Nàng là nữ đồng chí, tức giận khó nhịn phía dưới, nhịn không được móc ra súng đến. Ta còn có thể lý giải, ngươi tính toán chuyện gì xảy ra còn nổ súng? Ngươi lá gan lớn như vậy? Bạch Kiều Kiều liền quay đầu nhìn hắn một cái, biết rõ người này là cố ý đem hỏa lực dẫn đi qua. Tại nghiêm túc như vậy hội nghị thượng cợt nhà, quả thực chính là tìm mắng. Là, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta kiểm điểm, ta kiểm điểm. Chuyện này, tiền tiền hậu hậu đều là chủ ý của ta. Ta tự chủ trương, trước đó không có xin chỉ thị, tự tiện hành động, Bạch đại đội là bị ta lừa dối. Không liên quan chuyện của nàng, tất cả đều là trách nhiệm của ta. Vương Vi một chút cũng không thèm để ý Viên Hoài Anh lửa giận, đơn giản đứng dậy, đi đến lãnh đạo bên người, móc ra mạc vàng Nam Yên, nguyên một đám kính tới. Đến, cục trưởng, viên chi đội, Chu đại đội, trước hút thuốc, rút điếu thuốc xin bớt giận. Hãy chấm dứt việc đó, ta còn không có mắng đủ nì. Viên Hoài Anh sụ mặt, một tay lấy tay của hắn đẩy ra, một chút mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, trước hút thuốc, rút xong rồi, chúng ta đón lấy mắng. Tóm lại, nhất định khiến ngươi mắng tốt, mắng thoải mái chưa mới thôi. Vương Vi cười tâu toét, đơn giản chỉ cần thuốc lá nhét vào Viên Hoài Anh trong tay, cùng cụp một tiếng, cho hắn đánh bắt lửa cơ. Tiểu tử này, như vậy du côn lại. Viên Hoài Anh vốn là cố mà làm giả trang cái này mặt đen, cũng không thể lại để cho Hồng Phong tự thân xuất mã, hiện tại bị Vương Vi như vậy một quấy, vô luận như thế nào đều bản không nổi nữa, tự lửa cháy cơ đốt thuốc lá, mắng, ngươi ngươi, cái này tự cho là đúng tật xấu, nếu không sửa lại, sớm muộn có hại chịu thiệt. Hiểu không? Phê bình các ngươi là vì muốn tốt cho các ngươi. Biết rõ, biết rõ, đánh là thân, mắng là yêu. Lãnh đạo phê bình chính là quan tâm, quan hệ không tốt còn không yêu phê bình ngươi thì sao? Có phải là viên chi đội? Vương Vi hút thuốc, cười hì hì nói, ta cho ngươi biết Vương Vi, lúc này, xử phạt là không chạy thoát được đâu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Viên Hoài Anh nghiêm túc nói, có một số việc, chính là như vậy, mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nên đi chương trình còn phải đi, không để cho Vương Vi Bạch Kiều Kiều một cái xử phạt. Đến lúc đó những cảnh sát khác học theo, xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Ở trong nước, súng ống quản lý phi thường nghiêm khắc, bất luận cái gì vượt súng án đều là đại án. Tông xem như cảnh sát hình sự, cũng tuyệt không phải tùy thời tùy chỗ cũng có thể động súng. Cái quy củ này không nghiêm, cả biên thành cục thành phố đều muốn được liên lụy. Giải thích, tiếp nhận, chúng ta làm cảnh sát hình sự. Không phải là cái này mệnh ư vất vả có phần, kiếm vất vả có phần, nguy hiểm có phần, xử phạt cũng có phần. Chỗ tốt vĩnh viễn đều là không tới phiên. Đã lựa chọn làm cảnh sát hình sự thì có cái này tự giác. Vương Vi một bên hút thuốc vừa cười nói ra, hoặc như là hay nói giỡn, hoặc như là phàn nàn. Tóm lại người này vĩnh viễn đều là như vậy không đến điều. Cũng không biết hắn câu nói kia thật sự câu nói kia là hay nói giỡn. Viên Hoài Anh sững sờ, lập tức rất chân thành nói, Vương Vi, chúng ta công là công, tội là tội, không nói nhập là một. Các ngươi tự tiện hành động, nhưng là biến thành quả. Cứu được người, cái này chúng ta không truy cứu, nên khen ngợi còn phải khen ngợi. Nhưng động súng, xác thực muốn thận trọng. Cái này kỷ luật nhất định phải nghiêm túc. Bằng không thì, chúng ta cả biên thành cục thành phố cũng có thể lộn xộn. Cái đó sợ các ngươi được điểm ủy khuất, vì đại cục cũng nhịn được. Vương Vi vung tay lên, nói ra, đắc, Viên Chi đội, có ngươi những lời này là được. Chỉ cần ngươi biết chúng ta là bị ủy khuất, cái kia lớn hơn nữa ủy khuất ta cũng có thể nhịn. Tuyệt không hai lời, Viên Hoài Anh nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn biết rõ Vương Vi nói thật, không phải ứng phó hắn. Tiểu tử này dù cho có muôn vàn không phải, lại cà lơ phất phơ không có chính hình, lại thật là đầu hán tử. Điểm này cũng là Viên Hoài Anh nhất thưởng thức chỗ của hắn. Đương làm cảnh sát hình sự, không thể là lão bánh quẩy. Ngươi có thể bất cần đời, có thể lưu manh vô lại, có thể không đến điều, lại quyết không thể bớt tâm huyết, thiếu đi quyết đoán. Thực tế không thể không có điểm mấu chốt, thời khắc mấu chốt, nhất định phải cứng rắn ngạnh được lên. Viên Chi đội, không thật sự muốn xử phạt, một bên Trình Tuyết thật sự nhịn không được. Lấy hết dũng khí xen vào hỏi, đó là đương nhiên thật sự, ngươi cho rằng nói đùa nì, Viên Hoài Anh tựu trừng mắt. Nói ra, Trình Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, tranh luận nói. Đúng vậy, lúc ấy tình huống kia, ta tuy nhiên không có đi, cũng có thể dự đoán được, khẳng định phi thường khẩn cấp, chẳng lẽ vì bảo vệ người bị hại, vì bảo vệ mình, đều không thể móc súng ư? Chúng ta đây súng lục làm cái gì, thuận tiện phạm tội phân tử đến đoạt ư? Viên Hoài Anh khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, phòng họp cười thành một mảnh. Tiểu cô nương tư duy thật đúng là thú vị đắc vô cùng. Nghe một chút, thuận tiện phạm tội phân tử đến đoạt. Nói như vậy đều bị nàng nói ra khỏi miệng. Tiểu Trình, ngươi cái này đầu muốn gì nì, đụng phải cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Đương nhiên muốn không chút khách khí, nên nổ súng tự nổ súng, thậm chí nên đánh gục tự đánh gục. Nhưng hôm nay tình huống không giống với. Hiện trường nhiều như vậy quần chúng, không ít đều là xem náo nhiệt, cũng không thể đối với của bọn hắn nổ súng bậy, nở nụ cười một hồi. Viên Hoài Anh lại nghiêm túc lên, nghiêm trang nói, đừng nhìn Trình Tuyết là nói chuyện đều xấu hổ tiểu cô nương. Lại nghiêm túc là cảnh sát hình sự, lần này làm nhiệm vụ, ngay nàng đều là súng lục, cười quy cười, nên dạy nàng còn phải dạy nàng. Không thể hàm hồ, đây cũng là vì nàng về sau không hề phạm cùng loại sai lầm. Bọn hắn mới không phải xem náo nhiệt nì, không nên nhiều như vậy không rõ chân tướng quần chúng. Bọn hắn chính là bạo lực kháng pháp, chính là ảnh hưởng công vụ, nếu không Bạch đại đội cùng Vương Sở quyết định thật nhanh. Nói không chừng Lục Hiểu Đình lại bị bọn hắn đoạt đi trở về. Nhiều đáng thương, ta ủng hộ Bạch đại đội. Ta cũng vậy ủng hộ chúng ta Vương Sở trưởng, đối phó loại người này, không thể nương tay. Trình Tuyết toàn thân chính khí, lời lẽ chính nghĩa, cao giọng nói ra. Lúc này Viên Hoài Anh không có phê bình nàng, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, cực kỳ rất nhỏ gật gật đầu, động tác rất nhỏ đến cơ hồ khó có thể phát giác. Nhìn ra được, Viên Chi đội ý nghĩ sâu trong nội tâm, chỉ sợ cùng tiểu cô nương này không sai biệt lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.